tiên vực có thể nối thông với nhân giới. Điều này là thật hay là giả? Do đâu từ trong miệng chư thánh vực ngoại truyền lưu ra bí văn vực này? Hẳn là có một số người thật sự tính ra được, bằng không bọn họ sao có thể điều mạng vứt bỏ sinh tử, vừa từ một chỗ vũ trụ khác vượt qua tinh hà mà đến đây cơ chứ? Điều này kể ra cũng đúng, nếu không có như vậy, cũng chỉ có nhân vật cấp đại đế mới có thể đánh vào tiên vực mà thôi. Những người khác còn có hy vọng gì nữa đây? Thật sự là chờ mong, cả thế gian đều thành tiên, chúng ta cũng được thơm lây. Đó là toàn trường bảo là hùng vĩ biết bao nhiêu. Diệp Phàm tự châm tự uống, hắn ẩn giấu hình dáng, không muốn bị người ta nhận ra, rồi hô to gọi nhỏ, cứ im lặng ngồi ở một bên nghe mọi người bàn luận. Cho tới hôm nay, trong thiên hạ, người có thể đả thương được hắn thật sự không nhiều lắm, trừ phi chuẩn đế xuất thế, bằng không hắn có thể nói là quân đầm thế gian. Các tổng đều phải cung kính tôn sùng, tối thiểu ở mặt ngoài là như thế. Ồ, đó là ai? Chẳng lẽ là cổ hoàng nữ Hỏa Lân Nhi sao? Nàng ở vực ngoại, không ngờ đã trở về. Có người cả kinh kêu lên. Một thân ảnh thướt tha bay ngang qua, cao bằng với cửa sổ tửu lâu. Nàng bay phía trên không trung đường phố, dưới chân là đám người lui tới. Trông nàng giống như làng bà tiền tử. Mái tóc dài màu lam phất phơ theo gió, lưu động sáng bóng như ngọc bích. Tay áo phất phới, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt vừa có linh khí, vừa có một đoạn uy nghiêm. Nàng cứ như vậy bay vào trong thành, biến mất trong một cổ huyết to lớn. Nghe nói, nàng trở về tổ địa trong tộc, không nghĩ tới hơn 100 năm sau lại xuất hiện. Nàng nay, ngày nay chiến lực hơn phần nửa sẽ là đại thánh phải kiêng kỵ. Mọi người từ thân thế của nàng còn nói tới Hỏa Lân Động, tự nhiên cũng nhắc tới Hỏa Kỳ Tử. Đừng nhìn Hỏa Lân Động bị chịu thiệt thòi ở Vĩnh Hằng, như vậy vẫn như cũ không người nào dám trêu chọc đâu, thậm chí có thể càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ đấy. Vì sao lại nói như vậy? Các người còn nhớ không, được mới đầu, Hỏa Kỳ Tử vừa xuất thế, liền thường xuyên đi quanh quẩn một chỗ ngoài cổ quáng Thái Sơ, từng có không ít người nhìn thấy. Điều này hàm xúc ý nghĩa gì? Bằng vào cái loại quan hệ mơ hồ này, hắn đủ để độc ở trong tộc đó trường thịnh không suy. Theo tu sĩ càng tụ tập càng nhiều, Hắc Ám Thành càng ồn ào náo nhiệt, đủ loại bí văn đều bị đưa ra. Ô, nữ nhân kia là ai? Đầu đội đạo quan thành Phật Đà, có một loại khí thế đứng trên thiên hạ, thật là kinh nhân. Người chưa từng nghe nói qua sao, nàng này là đại khổng tước Minh Vương đến từ A-di-đà cổ tinh vực. Không lâu trước đây, trận đại chiến Tu Di Sơn vừa chấm dứt, nàng có thể là đệ nhất cao thủ của Phật môn đường thời đó. Điều này thật không nhất định, đấu chiến thắng Phật hẳn là cường đại hơn so với nàng, chỉ là rời đi mà thôi. Đại khổng tước Minh Vương, đầu đội hoàng kim quan, tam đội vòng cánh tay, chuỗi ngọc lay động ngồi trên đường con khổng tước màu vàng bay vào trong. Loại khí phái này lập tức kinh động bốn phương tám hướng, dẫn phát thế nhân đều chú ý tới. Sau đó không lâu, từ hướng Trung Châu long khí cuộn cuộn, khí tượng kinh người, một thanh long kiếm trực tiếp xé rách hư không. Một vị lão nhân bước một bước liền từ Trung Châu rảo bước đi lên tòa thành. Thái Hoàng kiếm như một con tổ long lắc đầu vẫy đuôi, phóng xuất ra khí tức khiến mọi người kinh hãi, chấn nhiếp thế gian, có được một loại sát phạt khí vô địch áp lên chín tầng trời. Đây là một vị đại thánh, như thế nào cào sàng phách lối như thế, không chê bình khí đại đế mà đến, giống như hận không thể đánh nát nơi đây. Người của đại hạ hoàng triều đến rồi, ngàn vạn lần không cần trêu chọc. Nghe nói mấy ngày trước, thế giới tiền phủ có tin tức tiết lộ ra, thủy tổ Thái Hoàng trong tộc chết ở bên trong đó. Cái gì? Hoàng giả một thế hệ chết ư? Đúng vậy, ngã xuống trên con đường thành tiên, hoài nghi có liên quan với bất tử thiên hoàng. Vì đại thánh này đến với khí thế như thế, hơn phần nữa là muốn tìm cổ tộc gây chuyện. Hắc Ám Thành, phong vân rung chuyển. Một người tiếp một người đến đây đều là cường giả, khơi dậy trở mong vô hạn của mọi người. Lần này hơn phân nửa sẽ xuất hiện phong bà bão táp thật lớn. Vô thành vô tức, trên đường phố nhiều thêm một người, có một loại khí tức mục nát nhưng lại làm cho chư thánh sợ run, bởi vì vị trí thánh của đại hạ hoàng tộc kia đi tới lại gật gật đầu chào với lão. Ai vậy chứ? Mọi người đều sợ hãi một trận. Thanh nhân của đại hạ khẳng định là nội tình cất giấu mười mấy vạn năm trước, chờ tới kiếp này tái sinh. Mà lão lại nhận biết người này, không hề nghi ngờ, đúng là một người cùng thế hệ. Bởi vì đồng dạng có một loại khí thức mục nát, giống như bất cứ lúc nào sẽ tan vào trong đống đất vàng. Là đại thánh của cơ gia, từng lộ mặt trong trận chiến trên Tu Di Sơn. Mọi người kinh dị,

từ vực ngoại đáp xuống, sương mù màu xám mình bồng cuồn cuộn, có thể hủy diệt chúng sinh. Đây là một con độc trùng cấp đại thánh. Tiếng phượng hót vang động chín tầng trời, lão tộc trưởng Huyết Hoàng Sơn xuất hiện, trong vi tâm chợt lóe ra một dáng mây đỏ, một thanh binh khí đỏ tươi như máu, phượng xí lưu cơm đảng hiện lên, làm cho vòm trời đều nổ vang một trận. Nhật nguyệt tinh tú dưới kiện binh khí này đều mất đi màu sắc. Phượng hoàng khí xông lên chín tầng trời, làm cho rất nhiều tinh vực ở vực ngoại đều rung chuyển một trận, gần như sắp rớt xuống. Cường thế tới bày ra loại thái độ này, rất có xu thế một lời không hợp là vung tay. May mà hoàng khí này nhoáng lên một cái rồi tắt, vẫn chưa phóng thích tiền lực quá nhiều. Cuối cùng Cơ Gia, Hỏa Lân Động, Giao Trì, Nguyên Thủy Hồ, các thế lực lớn đều xuất hiện, tính cả chư tộc vực ngoại, nói là vạn tộc cũng không khoa trương chút nào. Hôm nay, các tộc cùng tụ tới đều là tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản tộc, bước đầu định ra một pháp luật, một loại điều lệ cần các tộc tôn trọng tuân theo. Trong chớp mắt, có vô số bóng người hiện lên, tiến vào đại lục trên vòng trời này. Có thể nói, dưới chân mây trắng cuồn cuộn, trước mặt cùng điện nối dài từng dãy, như là đi tới trước Nam Thiên Môn. Cường tộc càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều hạng người kiệt ngạo không thiện ý, tự cho là rất cao, cười lạnh liên tục. Người quá đông, ta đề nghị thanh lọc hiện trường. Một ít chủng tộc nhược tiểu có tư cách gì mà tới đây, chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Có người lên tiếng. Nói rất đúng, như vậy liền bắt đầu từ ngươi đi. Một con rắn lớn có 8 cái đầu gật đầu nói. Đột nhiên vươn ra một cái đầu, một miếng cắn người vừa nói rồi nuốt xuống. Máu tươi bắn tóe ra, phi thường kinh nhân. Nó toàn thân trắng toát như ngọc. Mỗi một phiến vảy đều dài tới mấy thước, thần như cái mâm. 8 cái đầu, mỗi cái cực kỳ to lớn. Mọi người nhảy dựng trong lòng, thịnh hội lần này quả nhiên là phải bằng vào thực lực nói chuyện. Mới vừa đi lên, đã có một vị thánh giả bị cắn nuốt, hơn nữa là tự mình tìm họa. Đạo hữu thật là bá đạo, cho dù không đồng ý cũng không cần dùng thủ đoạn quá khích như thế. Nơi đây không chấp nhận cho người lưu lại. Một cổ yêu thân người đầu chim, mặc đạo y bước ra khỏi hàng, cầm trong tay một thanh đảo mộc kiếm, khẽ quát một tiếng, chém tới nơi 8 cái đầu rắn. Một cái đầu trong 8 cái đầu đại xà đứt lìa và rơi xuống dưới. Nó ra sức chống lại. Kết quả chỉ khoảng nửa khắc bị giết chết sạch gọn. Xương cốt cũng không còn. Đều bị yêu đạo thù lấy rót vào trong một cái huyết hổ lô. Còn thể thống gì nữa chứ? Đại hội lần này là để các người tới quấy rối sao? Lui ra. Một vị đại thánh cổ tộc quát lớn. Đại hội vốn chính là để các tộc cùng nhau bàn bạc. Vừa rồi bọn họ ý kiến không hợp. Phải phần thắng thua cũng là chuyện bình thường. Một vị đại thánh khác đến từ vực ngoại âm u sâu kín mà nói. Hiện nay, người tới thật sự quá nhiều, vạn vực trừ thiên không sai biệt lắm. Phàm là chủng tộc cường đại đều có người tới chờ đợi tiền lộ mở ra, chỉ vì muốn chạm được tiên duyên. Ở trong những người đó tự nhiên có một số đại tu sĩ cường thế, không hy vọng nhiều người như vậy cùng tranh trên tiền lộ, nên muốn dựa vào lần này lập ra một pháp luật để đa số người biết khó mà lui. Đại hội bắt đầu rồi, mọi người sôi nổi bàn luận, thảo luận đủ loại về tiên lộ sắp mở ra, đến tột cùng nên định ra quy tắc và tiêu chuẩn nào. Bắt đầu của chư vị không phải rất đông đúc sao, cộng hết các tộc lại, còn không bằng một số lẻ của nhân tộc. Vạn nhân đúng thật là cả thế giới phì tiền, thì vậy tương lai chẳng phải là với nhân tộc làm vua sao? Trong bóng tối có người âm u nói nhỏ nhỏ, trong lúc nhất thời có thể phán đoán người nào nói ra. Không sai, bắt đầu nơi nơi đều là nhân tộc. Ở vùng cổ địa thành tiên này, bố cục thế lực như vậy không hợp lý. Ta đề nghị các tộc liên thủ thỉnh bọn họ đi ra ngoài, lưu lại bộ phận như vậy là đủ rồi. Có người phụ họa. Phải không? Bộ tộc chúng ta, các người đều rời đi. Các người dám sao? Lão đại thánh khí tức mục nát của đại hạ hoàng tộc kia, sắc mặt âm trầm lên tiếng. Âm một tiếng, ngay sau đó, trong tay của lão xuất hiện một thanh lòng kiếm sắc bén tuyệt thế. Bí thuật trong lực công kích được xưng là có khả năng so sánh với hoàng đạo long khí của đấu chiến thánh pháp cuồn cuộn tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, phía trước biến thành một mảng huyết quang, phần còn lại của chân tay cụt đều văng bắn lên, rồi sau đó lại cùng nhau nổ tung giữa không trung. Ở chỗ đó lập tức sinh cơ mất sạch, chỉ có máu tươi rời vãi nhuộm đỏ một vùng. Loại thủ đoạn này khiến cho người ta kinh sợ.